Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, đối chiến. Kakashi ánh mắt như đao, nhìn thẳng cách đó không xa Zabuza. Khí thế kinh khủng như gió lốc nhập cảnh, một làn sóng lại một làn sóng địa xông về Zabuza. Zabuza biến sắc, loại cảm giác này so năm đó tứ đại Mizukage Yagura còn kinh khủng hơn. Ảnh cấp, Zabuza trong nháy mắt liền có phán đoán. Mồ hôi lạnh thuận cái trán chảy xuống. Năm đó đối mặt Yagura thời điểm cảm giác lại trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Đó là một loại cảm giác vô lực. Mình am hiểu thủy độn, im ắng thuật giết người còn có đao thuật. Trong mắt hắn đều không đáng một xu. Nhìn xem Kakashi kia ánh mắt lạnh lùng, Zabuza cảm giác được một cách rõ ràng. Kia là so Yagura càng thêm tồn tại cường đại. Làm sao bây giờ? Trốn. Không. Nhảy không xong. Kakashi tốc độ có 102 nhẫn giới. Năm đó 18 tuổi Kakashi liền có thể cùng Raikage cân sức ngang tài. Huống chi bây giờ đã trốn không thoát, vậy liền chỉ có một trận chiến. Bình phục lại tự thân sợ hãi, Zabuza thấp giọng nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Konoha thứ nhất kỹ sư. Hatake Kakashi, thật sự là thất kính. Konoha thứ nhất kỹ sư, nắm giữ lấy 1000 loại nhẫn thuật, cũng có thể thuần thục vận dụng kinh khủng tồn tại. Nghĩ không ra ngươi rời đi vụ ẩn về sau, còn có loại tin tình báo này năng lực, thật sự là khó được. Xem ra phản nhẫn kiếp sống, còn tính là trôi qua không tệ à, Kakashi cười nói. Đối với Zabuza năng nhanh như vậy bình phục lại tâm tình của mình, Kakashi vẫn có chút tán thưởng. Không hổ là được xưng là quỷ nhân tồn tại. Phần này tâm lý tố chất, xác thực chống lên cái danh hiệu này. Zabuza tự giễu cười một tiếng, nói ra, bất quá là chuột chạy qua đường thôi. Chỗ nào năng được xưng tụng là không sai. Chính biến thất bại sao? Tứ đại Mizukage áp bách dưới, ngươi dám đứng ra, coi là một tên hán tử. Chỉ là ngươi bây giờ sở tố sở vi, chỉ sợ là trợ trụ vi ngược. Trợ trụ vi ngược, vì mộng tưởng, cho dù là đem linh hồn bán cho ác ma lại như thế nào? Thẻ nhiều mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn có thể cho ta cung cấp đầy đủ tài chính, để cho ta đông sơn tái khởi. Zabuza nói đến nơi này, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Dã tâm của hắn cũng không có theo trận kia chính biến thất bại mà dập tắt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Lên làm Mizukage, cho vụ ẩn chính xác thống trị, mà không phải huyết vụ chính sách. Bởi vì làng xương mù phong bế, Zabuza cũng không biết Terumi mây thượng vị về sau cải biến huyết vụ chính sách. Cái mục tiêu này, tại hắn lúc trước tốt nghiệp khảo thí giết sạch tất cả thí sinh thời điểm, liền đặt quyết tâm này. Hắn không cho phép mình lớn lên vụ ẩn lần nữa gặp loại này thảm vô nhân đạo phương thức huấn luyện. Ninja tuyệt đối không phải không có tình cảm sinh vật, chỉ là ở trên con đường này, Zabuza nhưng dần dần mất phương hướng mình, cuối cùng quên đi mình dự tính ban đầu, chỉ nhớ rõ mình dã tâm. Lấy về phần hắn muốn đem Bạch bồi dưỡng thành công cụ của mình, mà không phải đồng bạn. Không phải như vậy, mộng tưởng, tại sao có thể thông qua loại phương thức này thực hiện? Mộng tưởng là muốn thông qua cố gắng của mình đi thực hiện, mà không phải dùng loại này. Dùng loại này ti tiện phương thức. Naruto nghe vậy hét lớn, hiển nhiên đối Zabuza thuyết pháp 10 phần không tán đồng. Hắn cũng có mộng tưởng, giấc mộng của hắn liền là Hokage, nhưng là nếu để cho hắn tướng linh hồn bán cho ác ma mới có thể thực hiện, như vậy Naruto nhất định sẽ cự tuyệt. Naruto, gặp Naruto kích động như vậy, Sasuke cùng Sakura đều là sững sờ. Tiểu quỷ, người biết cái gì? Người biết cái gì là ninja sao? Đừng tưởng rằng mang tới ninja hộ ngạch liền là ninja. Buồn cười, bản đại gia vì mộng tưởng dạng này hy sinh mới là ninja cách làm. Zabuza nổi giận nói, không, ta tuyệt đối sẽ không tán đồng ngươi cách làm này. Naruto ánh mắt kiên định, tản ra để cho người ta khó mà dao động kinh khủng tín niệm. Kakashi đưa tay ngăn cản Naruto, nói ra, Yabusa, người mất phương hướng, xuất liên tục phát mục đích đều quên, thực hiện mục tiêu, lại như thế nào? Yabusa sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì, mình sai lầm rồi sao? Trợ giúp thẻ nhiều dạng này người, cùng trước đó Yagura khác nhau ở chỗ nào? Đúng lúc này, Kakashi trong lòng tỉnh táo. Nói ra đi, không muốn né, người đã bại lộ, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có bởi vì Kakashi lời nói mà xuất hiện biến động. Sasuke ba người đều là thần kinh siết chặt, bọn hắn biết, Kakashi tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm, không chịu đi ra không? Vậy liền để ta mời ngươi ra tốt, Kakashi tay phải hất lên, màu lam ngàn bản bắn ra, thiên điểu thiên bản. Xẹt một tiếng, ngàn bản đâm vào một cái cây bên trong, lập tức phịch một tiếng, gốc cây kia đúng là trực tiếp vỡ ra, cây đằng sau, là một cái mang theo mặt nạ thiếu niên một cái lắc mình, đi vào Yabusa bên người, Yabusa tiên sinh, rất xin lỗi, ta bị phát hiện, không trách ngươi, dù sao đối thủ là Hatake Kakashi, năng tránh đến hiện tại, đã rất đáng gờm rồi. Hiện tại vẫn là nghĩ như thế nào đào mệnh đi. Yabusa tiên sinh, để ta ở lại cản bọn hắn. Người chạy trước đi. Ha ha, nói đùa cái gì? Ta quỷ nhân Yabusa, khi nào dùng qua loại này chạy trối chết phương thức? Đơn giản buồn cười. Yabusa cầm lên một bên đứt gãy địa chỉ còn lại một nửa trảm thủ đại đao. Diện sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Kakashi. Trận chiến này mặc dù thất bại, nhưng là không thể không chiến. Ồ, vẫn là phải chiến sao? Naruto Sasuke, cái kia mang theo mặt nạ thiếu niên liền giao cho các ngươi. Có lòng tin sao? Naruto cùng Sasuke liếc nhau một cái. Nói ra, có, như vậy, đi thôi. Naruto cùng Sasuke nghe vậy, dưới chân chakra khẽ động, hướng phía đi không được gì đi. Kakashi đối Sakura nói ra, Sakura, cách xa một điểm, bảo vệ tốt Tazuna tiên sinh. Một cái thuấn bộ, Kakashi tại Yabusa còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đi tới trước mặt hắn, trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn, ném ra ngoài, đổi cái địa phương. Yabusa tiên sinh, Bạch Hồ nhỏ một tiếng, muốn đi Yabusa bên người, nhưng lại bị Naruto cùng Sasuke ngăn lại. Người đối thủ là chúng ta. Sasuke quát khẽ nói. Ghê tởm. Xem ra muốn trợ giúp Yabusa tiên sinh, cũng chỉ có thể đánh trước bại các ngươi. Bạch quát khẽ một tiếng, lập tức kết ấn nói. Băng độn bí thuật. Ma kính băng tinh. Hiu hiu hiu. Mấy chục diện băng làm tấm gương trong nháy mắt phủ hiện tại trước mặt hai người. Đây là cái gì? Khối băng, Naruto nghi ngờ nói, Sasuke thần sắc ngưng trọng, loại này nhẫn thuật, đối phương cũng là huyết kế giới hạn ninja sao? Mà loại này ninja liền mang ý nghĩa, hắn muốn so cùng cấp bậc ninja mạnh bên trên một cái cấp bậc, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Bạch thân ảnh dung nhập kia băng cảnh bên trong, tay lấy ra 6 cái ngàn bản, thấp giọng nói, xin lỗi rồi. Vì Yabusa tiên sinh, xin các ngươi chết tại nơi này. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Nơi xa, Yabusa ổn định bước chân. Nhìn xem đã đứng vững Kakashi. Kakashi, người ngược lại là đối kia hai tên tiểu quỷ rất có tự tin. Bạch vết máu bí thuật, cho dù là ta, cũng không phải tốt như vậy giải khai. Kakashi nhìn về phía kia băng cảnh kết thành thế giới, thấp giọng nói ra. Không trải qua phong vũ tẩy lễ, diều hâu lại làm sao có thể dương cánh bay cao. Đây là bọn hắn nên phải trải qua gặp trắc trở. Ha ha ha, Kakashi, người quá tự tin, cho dù là lịch luyện, bạch đối bọn hắn tới nói, cũng là không thể chiến thắng đối thủ. Người dạng này, đợi chút nữa chỉ sợ cũng muốn vì bọn họ nhặt xác. Yabusa cười to nói, Yabusa, ngươi không cần thay bọn hắn không yên lòng. Vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi. bằng vào một thanh đứt gãy trảm thủ đại đao. Ngươi xác định còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Yabusa nắm chặt trảm thủ đại đao, nói ra, đã sớm nghe nói Hatake đao pháp vì nhẫn giới nhất tuyệt. Hôm nay gặp, tự nhiên là muốn lĩnh giáo một phen. Có ý tứ, vậy thì tới đi. Thiên đình nơi tay, Kakashi chiến ý triệt để dẫn bạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.